Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106107. Chỉ trong chốc lát, Tư Cảnh liền lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt lập lòe, đôi mắt đẹp trung tràn ngập ủy khuất chi ý, cao giọng nói, ngươi ngậm máu phun người. Giản Du Ninh nhún vai, rất là buồn cười mở miệng hỏi, ta chỉ là hỏi ngươi đây là cái gì, làm sao từng nói qua mặt khác nửa câu lời nói, nếu này cũng coi như ngậm máu phun người. Như vậy, Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hứa Duyệt, đây là cái gì? Từ khi nhìn thấy tiểu quỷ tượng, Hứa Duyệt tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Giờ phút này trong mắt hắn lộ ra một mạt ý cười, vô cùng phối hợp mà trả lời, tiểu quỷ tượng. Sau khi trả lời, hắn thần bổ đao, đại ca vừa mới như vậy dõng dạc hùng hồn, hiện tại nhưng thật ra làm ta cảm thấy trái tim băng giá đâu, tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, đều không muốn tin tưởng chính mình thân đệ đệ. Hứa Duyệt quay người lại, đồng dạng hướng tới Hứa Trung Sơn quỳ xuống, ba, ta là cái dạng gì người ngươi trong lòng rõ ràng, đến tột cùng có thể hay không ham Hứa ra tài sản, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay chuyện này, ta chỉ cầu cho ta một cái công đạo. Thư Cảnh khác thường tất cả mọi người xem ở trong mắt, giờ phút này mặc kệ nàng như thế nào làm ầm ĩ, đại gia trong lòng đã hiểu rõ, cầm đầu Hứa Trung Sơn ánh mắt như là tôi độc dừng ở Thư Cảnh trên người. Ác phụ, thật là gia môn bất hạnh a, lúc trước lão đại tưởng cưới một cái giới giải trí con hát, hắn vốn là không đồng ý, có thể thấy được lão đại luôn mãi năn nỉ, hơn nữa vì con thứ suy xét, khẽ cắn môi mới gật đầu. Không nghĩ tới cưới tiến vào cái này quả thật là rảo sự tinh. Đối với xử lý như thế nào Thư Cảnh Hứa Trung Sơn tạm thời không có ý tưởng. Hắn một quay đầu, trực tiếp nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hứa Phó. Trong lòng vừa mới xuất hiện áy náy dần dần biến mất. Hắn lạnh giọng hỏi, chuyện này ngươi cảm kích sao? Nếu Thư Cảnh dưỡng tiểu quỷ là hắn một người ý tứ, kia lão đại còn có thể tha thứ, nhưng nếu là lão đại cũng cắm một chân, như vậy ác độc nhi tử Hứa Trung Sơn cũng không cần thiết muốn. Không chừng nào một ngày đối phương xem hắn không vừa mắt, liền dưỡng cái tiểu quỷ tới làm hại với hắn đâu. Hứa Phó ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tại chỗ ngốc lăng hồi lâu, cuối cùng mới không thể tưởng tượng nhìn về phía Thư Cảnh. Hắn trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, có kinh ngạc, thất vọng, đau lòng, ảo não, cuối cùng trở nên mặt vô biểu tình. Hứa Phó đứng lên, đầu gối tê dại, nhưng hắn vẫn từng bước một đi Thư Cảnh bên người, từng câu từng chữ hỏi, ngươi thật sự dưỡng tiểu quỷ? Thư Cảnh có chút chột dạ, nhưng nàng lập tức giữ chặt Hứa Phó tay, kích động nói, ta làm những việc này đều là vì ngươi nha. Hứa Duyệt rõ ràng nhỏ ngươi như vậy hơn tuổi, lại cố tình được lão gia tử nhìn với con mắt khác. Thậm chí lão gia tử còn muốn quản gia nghiệp toàn bộ giao cho hắn. Ngươi cam tâm? Ta một chút cũng không cam lòng. Hứa Phó cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn trực tiếp đem Thư Cảnh ném ra, thấy đối phương vẫn chấp mê bất ngộ, hai mắt đẫm lệ mà nhìn chính mình. Hứa Phó tức giận trong lòng, dứt khoát trực tiếp duỗi chân đạp đối phương tâm oa. Ngươi cái này độc phụ, uổng ta thế ngươi cầu tình, ta thật là hối hận. Thư Cảnh khóc đến càng là lớn tiếng, nào có ngày thường nửa phần yêu nhã mê người bộ dáng. Bất quá nàng lại là không hối hận, Hứa Phó làm sao có thời giờ quản nàng. Hắn lại lần nữa đi đến lão gia tử trước mặt quỳ xuống, giờ phút này nước mắt cũng không tự chủ được hạ xuống. Ba, ta là thật sự không biết tình. Nếu ta biết Thư Cảnh sẽ hại đệ đệ, ta nhất định sẽ không cho phép. Ta vừa mới cũng đã nói qua, ta trước nay đều không có cùng đệ đệ tranh tính toán. Hơn nữa đều là hài tử. Ba nhất định sẽ không bạc đãi ta. Ta căn bản sẽ không động hại người tâm tư a. Vẻ mặt của hắn thống khổ mà lại chân thành tha thiết. Hứa Trung Sơn lập tức chần chờ. Hắn cũng không nghĩ oan uổng chính mình hài tử. Hứa Trung Sơn tầm mắt nghiêng nghiêng, lại hỏi Hứa Duyệt nói, ngươi thấy thế nào? Hứa Duyệt mới đầu không rên một tiếng, chờ lão gia tử hỏi hắn hai lần, chờ lão gia tử hỏi hắn hai lần, hắn mới mở miệng trả lời, việc này mặc cho ba làm chủ, ta chỉ là muốn một cái công đạo. Nếu ta không có nhanh chóng phát hiện chuyện này, chỉ sợ giờ phút này ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Giản Du Ninh không tin Hứa Phó nói mỗi một chữ, hắn rõ ràng là một cái dã tâm bừng bừng người, hảo quyền lợi, cùng biểu hiện cùng thế vô tranh bộ dáng hoàn toàn tương bội. Nhưng gần bằng vào tướng mạo, nàng lại không thể phán định đối phương nói dối. Do dự một lát, Giản Du Ninh cầm lấy di động, trực tiếp tìm được rồi Hứa Phó bằng hữu vòng. Căn cứ trên video một câu khái quát, nàng nhanh chóng tìm được rồi chính mình muốn video. Nàng trước mở ra cái thứ nhất, video địa điểm liền ở Hứa gia nhà cụ chung Hứa Phó cùng Thư Cảnh phòng ngủ nổi. Thư Cảnh chính lau nước mắt, ba cũng quá bất công. Nếu không ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Hứa Duyệt không phải rốt cuộc không xảy ra chuyện gì sao? Dựa vào cái gì làm ta và ngươi ly hôn? Hứa Phó thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn ảo não nói, cũng trách ta, mấy năm nay không tranh không đoạt chứ ta đệ đệ nói. Nếu không có ngươi, ta khả năng cũng không biết chính mình còn muốn đi tranh đi đoạt lấy. Rất tốt với ta người chỉ có ngươi một cái. Ngươi yên tâm, liền tính chúng ta ly hôn, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Chờ ta đem Hứa gia nắm chặt ở trong tay, ta sẽ một lần nữa vẻ vang nghênh thú ngươi vào cửa. Nói đến động tình chỗ, hắn vội vàng ôm Thư Cảnh, ôn nhu nói, vừa mới ở nhà ăn đá ngươi một chân không đau đi. Tiểu Cảnh, ngươi ngàn vạn đừng trách ta, ta cũng chỉ là làm bộ dáng. Thư Cảnh cảm động tột đỉnh, nàng liền biết chính mình gả đúng rồi người. Nàng vội vàng rộng lượng nói, không đau, một chút cũng không đau. Thư Cảnh trong lúc nói chuyện, trong đầu không tự chủ được hiện ra tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Khi đó nàng là Hứa gia thái thái, trưởng phu yêu thương, lại có nhi tử bằng thân. Nói đến nàng ai không cực kỳ hâm mộ. Hai người nùng tình mật ý mà nói hảo chút lời nói. Hứa Phó càng là đem Thư Cảnh hồng địa tâm đều đào ra tới. Giản Du Ninh xem đến vô ngữ cực kỳ. Đều nói luyến ái sẽ rơi chậm lại người chỉ số thông minh. Này Thư Cảnh thấy thế nào cũng không giống không chỉ số thông minh người. Như thế nào liền cố tình tin tưởng như vậy một người. Ở nhà ăn khi không che chở nàng, còn trông cậy vào dựa vào Hứa Phó phát đạt. Giản Du Ninh thật sự khó có thể tin. Nàng điểm phản hồi, lại click mở cái thứ hai video. Video địa điểm ở một nhà bí ẩn tư nhân hội sở. Hứa Phó cùng đang cùng một cái mặt lộ vẻ âm u chi sắc người đang nói chuyện thiên. Hết chương.